sư huynh, rất vô lương. Quyển 2, góc truyện audio.com. Editor, Hằng Muyết giống, một tiếng rồng ngâm thật lớn. Đầu đan hồng bị cự long cắn một ngụm xuống. Nhanh như chớp lăn trên mặt đất, thân thể cũng phịch một tiếng ngã xuống. Máu tươi từ trên cổ trào ra. Cặp mắt huyết hồng, mở thật to, cho dù đã cùng thân thể chia lìa, cũng không nhắm lại. Sau khi đan hồng chết, đạo long ảnh thật lớn cũng dần dần biến mất. Phục long trận là cổ trận trong truyền thuyết, cực kỳ lợi hại, người bị phục long trận vây khốn, hiếm có thể chạy đi. Giống như lời Hạ Trung Ly nói, cho dù tu sĩ tử phủ đỉnh đến đây, nếu không có thủ đoạn cực lợi hại, sợ là vô pháp thoát vây. Ký hiệu trên mặt đất biến mất, bên trong khôi phục bình tĩnh. Hạ Trung Ly khoanh tay đi qua, lạnh lùng nhìn đan hồng, đáy mắt hiện lên một chút u quang. Sau một lát, hắn lấy Chu Tâm kiếm, để vào trong chữ vật giới. Sau đó phất ống tay áo một cái, một đạo hỏa diễm màu vàng dừng trên thi thể, nháy mắt đem thi thể biến thành cho bụi, còn có vết máu loãng, như bông tuyết tan rã. Trong nháy mắt biến mất không còn, đồng tử Tân Lạc Y co rụt lại, Hạ Tử Thần quay đầu lại, nhìn phương hướng nàng đứng thẳng, nở nụ cười, cô nương, ngươi xem đủ chưa, cư nhiên bị phát hiện. Tân Lạc Y chớp mắt nhìn, bên môi đỏ mọng gợi lên một chút ý cười trong trẻo lạnh lùng. Nàng chậm rãi đi ra ngoài, ánh mắt Hạ Trung Ly hung ác nham hiểm dừng trên người nàng. Người đi ra là một nữ tử cực trẻ tuổi, một thân váy mỏng tây hồ thủy sắc, tóc đen như thác nước, dáng người thon dài, đường cong phập phồng, mạn diệu nhiều vẻ, làn da như sương như tuyết, phiếm quang mang oánh nhuận, dung nhan vô cùng kiều diễm, khóe môi hàm chứa một tia cười nhạt thanh lãnh. Tần Lạc Y, cư nhiên là ngươi. Mắt Hạ Trung Ly híp lại, mâu quang trở nên cực lạnh. Một cỗ sát ý lạnh băng trong mắt hắn chợt lóe rồi biến mất. Hạ trưởng môn cư nhiên nhận biết ta, thật sự làm cho ta thụ sủng nhược kinh a. Tần Lạc Y nhíu mi, ý cười khóe môi càng nồng đậm, mâu quang Hạ Trung Ly cũng trầm xuống. Thập nhị giai luyện đan sư, tu sĩ Ngọc Phủ, còn theo tới nơi này. Tần Lạc Y, ngươi thật sự có vài phần bản sự. Trước kia ta xem thường ngươi, đa tạ Hạ trưởng môn khích lệ. Tần Lạc Y khẽ nhếch cằm, cười nhạt, thanh âm như hạt châu rơi trên bàn ngọc, vô cùng êm tai. Hạ Trung Ly hừ lạnh một tiếng, nguyên bản còn muốn cho ngươi sống lâu thêm 2 ngày, bất quá ngươi đã tiến đến nơi này, thấy được chuyện không nên thấy, như vậy ta đành phải tự mình tiễn ngươi một đoạn đường. Trong mắt hiện lên sát khí hung ác nham hiểm, tốc độ Tần Lạc Y trưởng thành quá nhanh. Trở thành đệ tử Phiêu Miểu Tông 5 năm mà thôi, cư nhiên tu luyện ra Ngọc Phủ, còn là thập nhị giai cực phẩm luyện đan sư, nếu lấy thời gian nhất định, tất nhiên sẽ trở thành đối thủ cường đại. Thừa dịp hiện tại cánh chim nàng chưa cứng cáp, hắn nhất định phải đem nàng hủy diệt trước. Nghĩ đến lúc trước phái người đi giết nàng, toàn bộ đều vô thanh vô tức biến mất, sát ý trong mắt hắn càng thêm mãnh liệt. Sắc mặt Tần Lạc Y không thay đổi, cười khanh khách nói, Hạ trưởng môn không cần khách khí, ngươi lớn tuổi, vẫn nên để ta tiễn ngươi một đoạn đường đi, vừa lúc cho ngươi đi đoàn tụ cùng nhi tử ngươi. Đan trưởng môn đã đi gặp nữ nhi hắn, ngươi cũng không nên để một mình nhi tử ngươi cô đơn dưới mặt đất. Hạ Trung Ly biến sắc, đột nhiên nói, nhi tử ta do ngươi giết, rõ ràng được đến tin tức nói nhi tử hắn chết trong tay yêu thú. Chỉ là lúc này Tần Lạc Y nói ra lời như vậy, hắn luôn có một cỗ cảm giác không thích hợp, ta cũng không giết hắn. Tần Lạc Y lắc đầu, trong lòng Hạ Trung Ly buông lỏng, chẳng qua ta ở trên người hắn động chút tay chân mà thôi. Tần Lạc Y nhếch miệng, lộ ra hàm răng tuyết trắng, chính là làm cho tốc độ hắn chạy chậm một chút, bằng không dựa vào Chu Tâm kiếm kia. Còn ngoan độc dùng đan tuyết liên mở đường nói không chừng thật đúng là bị hắn chạy ra ngoài. Tần Lạc Y, ta muốn đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Rút gân lột da ngươi, tách linh hồn ngươi ra trấn áp trong luyện hồn trí, khiến ngươi chọn đời không thể siêu sinh, biết được nhi tử chính mình không phải đơn thuần chết trong tay yêu thú. Hạ Trung Ly nổi giận gầm lên một tiếng, Thả Tử Phủ ra, tử quang đầy trời, hai mắt huyết hồng hung ác hướng về phía Tần Lạc Y đánh tới. Uy áp tu sĩ Tử Phủ cường đại không hề giữ lại phóng thích ra. Chỉ là còn chưa đợi hắn bổ nhào vào bên người Tần Lạc Y, hai đạo bóng dáng khổng lồ đột nhiên phóng ra. Ngao ô kêu to một tiếng, liền chắn trước người Tần Lạc Y, ba, móng vuốt hắc đế chụp vào người Hạ Trung Ly, thân thể Hạ Trung Ly mạnh mẽ bay ra ngoài, đánh mạnh vào trên vách tường, máu bắn ra, còn không đợi hắn phục hồi lại tinh thần, móng vuốt đại hắc lại chụp đến đây, ba ba ba liền hướng tới trên mặt hắn đánh liên tiếp, tát liên tiếp mấy cái trên mặt hắn xong, hàm răng Hạ Trung Ly bị đánh rơi hai cái. Đỏ mắt chừng nó, chừng cái gì mà chừng, tiếp tục chừng ta liền móc hai tròng mắt ngươi ra, đại hắc thấp giọng rít gào, động thiên phúc phái bao nhiêu người đuổi giết Tần Lạc Y, nó vẫn không quên. Phốc, Hạ Trung Ly chưa từng bị đánh chật vật như thế, hơn nữa còn bị con xúc sinh đánh, không hề có lực đánh trả, vừa tức vừa giận lại hoảng sợ, một ngụm máu tươi cuồng phun tới, thiếu chút nữa hôn mê bất tỉnh. Xúc sinh, hắn nghiến răng nghiến lợi quá to, thật vất vả giết chết Đan Hồng, Tần Lạc Y lại vào nơi này, nguyên bản còn muốn một lần có thể đem hai người giải quyết. Dù sao hiện tại là thời điểm yêu thú triều bộc phát. Cho dù những người đó tìm không thấy bọn họ, cũng sẽ không hoài nghi đến trên người hắn. Cho dù hoài nghi, không ai có chứng cứ, chỉ ngầm suy đoán là một phen mà thôi. Không nghĩ tới hai dị thú của nàng cư nhiên lợi hại như thế. Hơn nữa cũng đến nơi này, tu vi chính mình là Tử Phủ thất giai, ở trước mặt chúng nó, căn bản không hề có lực đánh trả. Hắn biết chính mình hôm nay đừng nói muốn giết Tần Lạc Y, muốn thuận lợi đi ra nơi này cũng thực khó khăn. Một câu xúc sinh chọc giận hắc đế, hừ lạnh một tiếng, móng vuốt màu đen hướng tới đỉnh đầu hắn chụp xuống. Lông tơ trên người Hạ Trung Ly nhất thời dựng đứng, mạnh mẽ hướng tới một góc đánh tới. Sắc mặt tái nhợt, mồ hôi trên trán chảy từng giọt xuống. Tinh quang trong mắt hắc đế chợt lóe, động tác chụp xuống lặng lẽ chậm lại. Phanh, một tiếng vang thanh thúy. Hạ Trung Ly ấn thật mạnh trên vách tường một dấu tay huyết sắc. Sao có thể, Hạ Trung Ly nhìn vách tường, không xuất hiện thông đạo bí mật nên cực khiếp sợ. Thông đạo này là thời điểm sau khi hắn trở thành trưởng môn động thiên phúc. Tự tay thiết kế ra, hiện tại sao lại không có, hắn không chết tâm lại dùng tay ấn xuống. Đại hắc cười lạnh, đừng uổng phí công phu, thông đạo kia ta đã sớm cho ngươi phá hỏng, thừa dịp hắn cùng Đan Hồng kịch chiến. Nó đã đem cơ quan trận pháp phụ cận xem qua, đương nhiên Phục Long trận cũng không đào thoát khỏi hỏa nhãn kim tinh của nó. Mấy năm nay trong Phiêu Miểu Tông, nó thân là khế ước linh hồn của Tần Lạc Y, trong Phiêu Miểu Tông có chỗ nào nó không đi được, tàng thư các có rất nhiều bí cập trận pháp cùng công pháp. Cơ hồ nó đều xem hết, đương nhiên Phục Long trận cũng nhìn thấy trong Phiêu Miểu Tông. Chẳng qua nó chỉ nhận ra đó là Phục Long trận, phương pháp bày Phục Long trận đã sớm thất truyền, không nghĩ tới hôm nay nó sẽ gặp ở trong này. Ta và các ngươi liều mạng, Hạ Trung Ly tuyệt vọng giống giận, thân thể nhiễm máu hướng về phía đại hắc xông đến, chẳng qua còn chưa bổ nhào vào bên người đại hắc, thân thể hắn đột nhiên vừa chuyển, mạnh mẽ sửa hướng xông đến chỗ Tần Lạc Y, hai dị thú này quá mức cường đại. Nếu hắn muốn sống, phải bắt lấy Tần Lạc Y, có lẽ còn có thể mở ra một con đường sống. Ý niệm Tần Lạc Y vừa động, trực tiếp chui vào vòng tay không gian. Hạ Trung Ly là tu sĩ Tử Phủ cao giai, cho dù hắn bị trọng thương, lực công kích cũng thực khủng bố. Nàng là tu sĩ Ngọc Phủ, không muốn đi mạo hiểm. Thân ảnh nàng biến mất trong hư không. Bên mặt đất xuất hiện một vòng tay. Hạ Trung Ly giật mình, dù sao cũng là trưởng môn một môn, kiến thức rộng rãi, trực giác liền nhận thấy được vòng tay này là đồ vật vô cùng tốt. Hắn lại hướng tới vòng tay xông đến, muốn chết, hắc đế hừ lạnh một tiếng, một chưởng chụp xuống, ngón tay Hạ Trung Ly chỉ cách vòng tay nửa tấc đầu nhất thời nở hoa. Máu tươi bắn đầy đất, cuối cùng đã chết, đại hắc đi qua, cười hắc hắc, đưa tay đem chữ vật giới trên người hắn lấy ra. Tần Lạc Y từ trong vòng tay không gian đi ra, nhìn thi thể Hạ Trung Ly không nhúc nhích, sau đó nhặt vòng tay không gian trên mặt đất lên. Chất liệu vòng tay này cực kỳ quái dị, thoạt nhìn giống ngọc, nhưng so với ngọc lại rắn chắc hơn không biết bao nhiêu lần. Ngay cả lực lượng Hỗn Nguyên Thiên Châu cường đại khi tấn giai có thể chấn sụp một ngọn núi đều ngăn trở được. Nàng cũng không sợ Hạ Trung Ly sẽ hủy vòng tay đi. Ngươi chạy nhanh như vậy làm gì? Trong mắt Hắc Đế hiện lên một chút ý cười. Chẳng lẽ còn sợ ta không giết được hắn sao? Đương nhiên không phải, ta sợ hắn chó cùng rứt dậu. Tần Lạc Y hướng nó cười, còn đưa tay sờ sờ đầu nó. Tuy nói không sợ Hạ Trung Ly hủy diệt vòng tay không gian. Nếu không phải có Đại Hắc cùng Hắc Đế ở một bên, nàng cũng không dám tiến vào trước mặt người khác. Tuy rằng vòng tay không gian này đã nhận thức nàng là chủ. Nếu thực sự bị người chiếm được giấu đi, không biết có thể bị xóa đi ấn ký bên trên của nàng hay không. Nhận chủ một lần nữa. Không được sờ đầu ta. Hắc Đế lại bị sờ đầu trừng mắt nhìn nàng một cái. Ngẩng đầu ưỡn ngực tiêu sái đi vào. Tiến vào gian phòng chứa vô số tinh thạch kia. Tần Lạc Y nhìn bóng dáng nó cao lớn cố tình uy nghiêm. Trong phượng mâu có quang mang ngọc lưu ly chớp động. Tiếng cười như chuông bạc. So với vài năm trước vừa mới bắt đầu nhận thức Hắc Đế. Hiện tại Hắc Đế dễ ở chung hơn, cũng đáng yêu hơn, sẽ không giống như trước kia vậy, mỗi lần làm một chuyện đều cùng nàng tính toán cực rõ ràng. Đại Hắc cũng chạy vào, Tần Lạc Y không vội vã đi theo vào, nhìn thi thể Hạ Trung Ly trên mặt đất, nàng xuất ra một bình đan, đem bột phấn màu trắng bên trong đổ lên thi thể. Sau một lát, thi thể biến mất không thấy, lại đem vết máu trên mặt đất xử lý sạch sẽ xong. Nàng mới đi vào, tinh thạch đủ mọi màu sắc, chừng mấy trăm viên, mỗi một viên đều ẩn chứa linh lực cực kỳ khủng bố. Đại Hắc đem tinh thạch lên hưng phấn đưa cho Tần Lạc Y. Tần Lạc Y tiếp nhận để vào trong vòng tay không gian. Hắc Đế liếc mắt nhìn Đại Hắc một cái, không lên tiếng, ở chỗ sâu nhất đáy mắt hiện lên một chút sủng nịch nhàn nhạt. Trên cửa khắc ký hiệu phức tạp. Đại Hắc phải mất một phen công phu, mới lần lượt mở từng cửa ra. Hỗn độn tinh thạch, mắt Đại Hắc sáng ngời. Chạy vội vào, bên trong bầy khoảng trăm khối đá màu nâu. Mỗi một khối đều tản ra tinh thần lực nồng đậm. Tuy rằng không thể so sánh với hỗn độn chi nguyên, nhưng so với tinh thần lực trong thiên địa lại nồng đậm hơn không biết bao nhiêu lần. Ách, không nghĩ tới bên trong động thiên phúc, cư nhiên có nhiều hỗn độn tinh thạch như vậy. Hắc Đế cũng thập phần hưng phấn, hỗn độn tinh thạch trên Bồng Lai Tiên Đảo cực kỳ hiếm thấy. So với tinh thạch chứa linh lực càng thêm hiếm thấy, đi vào Bồng Lai Tiên Đảo mấy năm, nàng chưa từng gặp được ở các loại phường thị còn có phòng đấu giá. Thậm chí ngay cả trong Phiêu Miểu Tông cũng không có loại hỗn độn tinh thạch này. Không nghĩ tới động thiên phúc có hơn trăm khối, động thiên phúc này thực nghịch thiên. Đại Hắc cầm một khối lên nhìn, nhịn không được thì thào. Tần Lạc Y có Hỗn Nguyên Thiên Châu. Nàng không dùng được hỗn độn tinh thạch, nàng đem toàn bộ hỗn độn tinh thạch bên trong cho Đại Hắc cùng Hắc Đế. Bên trong gian phòng thứ ba có trăm cái dương nhỏ nửa thước. Bên trong chứa rất nhiều sách, nguyên bản Tần Lạc Y còn tưởng rằng đây là bí cấp tu luyện gì. Mở ra liền thấy, cư nhiên tất cả đều là ký lục động thiên phúc. Nàng tùy tay mở một quyển ra, nhất thời chấn động, bên trong ghi lại chuyện hơn 50 năm trước, Động Thiên Phúc từng cùng Giao Trì Tiên Cảnh hợp tác, đoạt hai khối hỗn độn tinh thạch trên tay một tán tu. Sau đó đem tên tán tu kia sát hại, nàng tùy tay cầm lấy một quyển khác, trên mặt tức khắc biến đổi, có liên quan đến Phiêu Miểu Tông, nguyên lai Phiêu Miểu Tông mấy trăm năm trước mất đi linh thực có niên đại trên vạn năm. Lại rơi xuống trong tay Động Thiên Phúc cùng Giao Trì Tiên Cảnh. Liên tục lật xem vài bản, thần sắc Tần Lạc Y càng ngày càng lạnh. Động Thiên Phúc cùng Giao Trì Tiên Cảnh, ni ngoài sáng là chính phái tu chân, cư nhiên đều làm việc âm độc giết người cướp bóc, bí cập, linh thực, tinh thạch, hỗn độn tinh thạch đều là mục tiêu bọn họ động thủ. Đương nhiên, đồ vật bình thường, bọn họ chướng mắt, chỉ có đồ vật cực kỳ có giá trị, bọn họ mới có thể xuất thủ. Chu Tâm kiếm cũng do Động Thiên Phúc đoạt được từ trong tay một tán tu. Trừ bỏ Chu Tâm kiếm, thậm chí tên tán tu kia còn lấy được một ít bí cấp cùng Long Tủy từ trong mộ một tu sĩ tiền bối đại năng. Cũng bị bọn họ đoạt mất, Động Thiên Phúc tuyệt không thể lưu lại. Tần Lạc y mím môi, phượng mâu sáng quắc sinh huy, sát khí nghiêm nghị, nguyên bản nàng chỉ tính toán đem Hạ Trung Ly, Lâm Thu Sinh còn có những kẻ liên can tiêu diệt, nhưng hiện tại xem ra toàn bộ Động Thiên Phúc đều không cần tồn tại. Nàng đem tất cả dương sách bỏ vào vòng tay không gian, mở ra cánh cửa khác, bên trong cũng có rất nhiều cái dương tinh xảo, có lớn có nhỏ, chỉnh tề đặt bên trong, chừng hơn 200 cái. Đại Hắc vừa nhìn thấy dương liền nhíu mày, Động Thiên Phúc này làm thật nhiều chuyện lòng dạ hiểm ác. Vừa rồi ở gian phòng kia có không ít, nơi này còn đầy một gian, mâu quang Hắc Đế chợt lóe. Nó mở ra một cái trong đó, một cỗ linh lực cường đại từ trong hòm tràn ra, còn tản ra hương khí thập phần nồng đậm, bên ngoài dương không xuất chúng, bên trong lại dùng ngọc lưu ly khảm thành, chứa một quả linh quả màu vàng nhạt lớn như nắm tay. Ánh sáng màu trong suốt, oánh nhuận, đây là phi phượng tuyết long quả cực hiếm thấy. Hắc Đế nhướng mày, kinh ngạc nói. Ngay cả dưới sư hổ nhai cũng không có phi phượng tuyết long quả. Tần Lạc y đi qua, bên trên linh quả màu vàng nhạt, ẩn ẩn có một con phượng hoàng màu vàng cùng một con tiểu long di động. Quả nhiên là phi phượng tuyết long quả, phượng mâu tối đen trở nên vô cùng nóng rực, phi phượng tuyết long quả hiếm thấy, mà phi phượng tuyết long quả có cả tiểu long cùng phượng hoàng càng thêm hiếm thấy. Linh lực bên trong cực kỳ khủng bố. Đồn đại thái hạo môn ngàn năm trước từng chiếm được một quả. Nghĩ đến đây, trong lòng Tần Lạc y vừa động, đem thần thức tham nhập vào trong vòng tay, tìm kiếm vòng tay không gian một lượt, liền thấy được một quyển bí cập, có ghi lại chuyện liên quan đến phi phượng tuyết long quả. Đây chính là phi phượng tuyết long quả của thái hạo môn. Do Động Thiên Phúc đoạt từ thái hạo môn tới, Đại Hắc kích động, nơi này có gần 200 cái dương. Nó tùy tay cầm lấy vài cái mở ra, Thanh Thiên Phục Long Tham, Vạn Niên Trần Quả, Tử Huyết Đằng, mỗi một loại đều là đồ vật hiếm lạ dùng để tu luyện. Ẩn chứa linh lực cường đại, vô giá, ha ha, Động Thiên Phúc đoạt rất nhiều thứ, hôm nay tạo phúc chúng ta. Đại Hắc áp chế không được kích động trong lòng, cao hứng khua tay múa chân lên, Hắc Đế cũng dị thường hưng phấn. Chỗ linh thực này, rất nhiều loại đều có thể dùng để luyện chế thập nhị giai. Thậm chí dùng để luyện chế thập tam giai cùng thập tứ giai đan dược. Nhiều đồ vật như vậy đặt ở nơi này vẫn vô dụng. Chỉ sợ là vì trực tiếp ăn linh thực, linh quả quá mức phí phạm của trời, nên Động Thiên Phúc luyến tiếc. Cuối cùng ta cũng hiểu được, ngươi chiếm được từ đan lô, Mộ Dung Tuyệt lại không từ trong băng vực đi ra. Vì cái gì Động Thiên Phúc phái nhiều người luôn đuổi giết ngươi như vậy? Hắc Đế vui vẻ, Mộ Dung Tuyệt là hy vọng của Động Thiên Phúc a, một thiên đài luyện đan trẻ tuổi, đại hội Kim Đỉnh Sơn có thể luyện chế cửu giai sơ phẩm đan dược. Nếu lấy thời gian nhất định, lấy thiên phú của hắn, có lẽ sẽ luyện chế ra đan dược phẩm giai rất cao. Mà Động Thiên Phúc, ký thác kỳ vọng cao đối với hắn. Trên Bồng Lai Tiên Đảo không có thập giai, nhưng huyền thiên trên đại lục có A, không chỉ có thập nhị giai luyện đan sư, còn có thập tam giai luyện đan sư, chỉ cần trả giá đại giới nhất định, đồng dạng có thể được đến đan dược cao giai. Mấy thứ tốt này trong Động Thiên Phúc lai lịch bất chính. Bọn họ không dám lấy ra luyện chế cho những người khác. Thiên hạ không có bức tường nào không lọt gió, chỉ cần lấy mấy thứ tốt ra. Một ngày nào đó sẽ truyền tới tai những người khác, Tần Lạc y cũng cười, gần 200 cái dương trong phòng bị Đại Hắc cùng Hắc Đế cất vào trong vòng tay không gian của Tần Lạc y không sót một cái. Một cửa cuối cùng bị mở ra, trong phòng này trống rỗng, ở trung gian chỉ đặt duy nhất cái ngọc án xanh biếc. Bên trên đặt một cái dương bạch ngọc cực tinh xảo, Tần Lạc y đi phía trước, nhẹ nhàng mở dương ngọc ra, lộ ra khối ngọc thạch. Ngọc thạch không lớn, hình trình lăng, trong suốt oánh nhuận, bên trên khắc văn lạc phiền phức. Có một tầng quang huy thần bí bao phủ bên trên, cư nhiên là khối ngọc bội này. Đồng tử Tần Lạc Y mạnh mẽ co rụt lại, đem ngọc bội trong dương ra. Xúc cảm ôn nhuận, còn có một cỗ lực lượng kỳ dị lưu động bên trong. Nàng lấy khối ngọc bội đặt bên trong vòng tay không gian ra. Là khối lấy được trong băng vực, hình dạng giống nhau như đúc, đem hai khối ngọc bội đặt cùng nhau. Hai khối ngọc bội đột nhiên đồng loạt phát ra quang mang đỏ như máu. Sau một lát cắt cao hợp lại cùng nhau, giống như chúng nó nguyên bản chính là một khối bình thường. Còn chưa đầy đủ, hẳn là còn thiếu hai khối. Hắc đế híp mắt lại, nhìn ra kết luận, bởi vì còn không đầy đủ, cho dù hai khối ngọc bội hợp cùng một chỗ, Tần Lạc Y vẫn không nhìn ra khác thường gì. Nhớ rõ ổ sư thúc từng nói qua, bên trên ngọc bội vẽ một loại trận văn có lực sát thương thập phần cường đại. Ngọc bội không hoàn chỉnh, trận văn không đầy đủ, chỉ là một bộ phân mà thôi. Tần Lạc Y đem ngọc bội thả trở về, thu vào thích đáng, nàng tìm được hai khối. Đã tìm vài năm, không biết nếu tìm được hai khối còn lại, còn cần bao nhiêu thời gian. Trên bí cập chưa từng ghi lại, nghĩ đến muốn tìm được chúng nó, cần 10 phần vận khí. Tiên tự bên trên như có linh khí, tản ra quang huy oánh nhuận, không biết ngọc bội này có quan hệ với tiên hay không. Là đồ vật của tiên rơi trên phiến đại lục này, hoặc là có quan hệ với việc tu luyện thành tiên. Tại phiến đại lục này, thành tiên đều là một truyền thuyết, bởi vì không có tiên kiếp, rất nhiều tu sĩ tiền bối đại năng, đến tột cùng bọn họ tọa hóa, hay là thành tiên rồi đi đến một phiến địa vực bất đồng khác. Diễn thuyết xôn xao, hiện tại nàng đã là tu sĩ ngọc phủ thất giai, có hỗn nguyên thiên châu, hẳn là nàng rất nhanh có thể tu luyện đến tử phủ. Hơn nữa công pháp vô thượng kinh vô cùng cường đại, những năm gần đây vẫn dùng vô thượng kinh tu luyện, nàng đều không gặp trở ngại, nàng tin tưởng vững chắc chính mình tu luyện đến tử phủ chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Cũng may lúc trước chính mình lựa chọn vô thượng kinh, nếu lựa chọn công pháp khác, có hỗn nguyên thiên châu, tu luyện đến ngọc phủ không có vấn đề gì, chỉ sợ muốn tu luyện ra tử phủ sẽ phí một phen công phu. Đại Hắc nhìn kỹ mọi nơi một phen, không phát hiện thứ gì khác, nó đi khởi động Phục Long trận, ngưng thần xem kỹ, cuối cùng dưới sự trợ giúp của Hắc Đế, dứt khoát đem toàn bộ Phục Long trận gom lại, lúc này mới rời đi. Đương nhiên trước khi rời đi, Đại Hắc cùng Hắc Đế không quên đem toàn bộ ấn ký cùng khí tức của đoàn người bọn họ tiêu trừ. Đem cửa đá đóng lại, đi bên trong rừng cây. Hắc Đế buông thần thức ra, đột nhiên trong mắt hiện lên một đạo tinh quang sắc bén. Oanh, nó nâng tay liền hướng tới cây đại thụ cành lá cực kỳ rậm rạp. Phải hai người ôm mới hết đánh qua, đại thụ ầm ầm ngã xuống, một thanh y nhân cực kỳ lạ mắt từ trên cây rơi xuống. Xoay người muốn chạy, Hắc Đế hừ lạnh một tiếng, chụp hắn một chưởng mất mạng, Đại Hắc bay lên trời. Nhảy lên đỉnh cây đại thụ, đem một thanh y nhân khác trốn trên cây cắn đứt cổ. Ánh mắt Hắc Đế như điện, xẹt qua mấy thân cây một lượt, cây đại thụ run rẩy, mấy đạo bóng dáng thanh y nhân từ trên cây nhảy xuống. Xoay người liền hướng ngoài bìa rừng bỏ chạy, giết, Đại Hắc gầm nhẹ một tiếng. Đánh tiếp, Hắc Đế cùng Tần Lạc Y cũng không nhàn rỗi. Hắc Đế chụp một chưởng. Đại Hắc cũng không lưu tình chút nào, nháy mắt có thêm 4, 5 thanh y nhân mất mạng, đối chiến cùng Tần Lạc Y là thanh y nhân cũng là tu sĩ ngọc phủ. So với nàng không kém hơn bao nhiêu, Tần Lạc Y cảm thấy đám thanh y này đến quá quỷ dị. Muốn lưu người sống ép hỏi một phen, chỉ còn lại một người còn sống, bn hững thanh y nhân đều bị Đại Hắc cùng Hắc Đế giết chết. Mất một phen công phu đem hắn bắt giữ, tên thanh y nhân kia trong nháy mắt bị nàng bắt được. Cắn chặt răng, trong lòng Tần Lạc Y dùng mình, vội vàng đưa tay chế trụ hắn, nhưng vẫn quá chậm, trong răng thanh y nhân có một loại độc dược kịch độc. Chớp mắt liền độc phát thân vong, Đại Hắc thấy thế, lay miệng mấy thanh y nhân đã mất mạng còn lại, phát hiện trong miệng tất cả bọn họ đều có độc dược kịch độc. Đây là người môn phái nhân nào? Thủ đoạn thật ngoan độc, thực giống một môn phái sát thủ. Tần Lạc Y thầm nghĩ, ngón tay vừa động, nàng đã đem quần áo trên người thanh y nhân bị độc phát thân vong lột ra. Cẩn thận tìm kiếm trên người hắn, ở dưới vị trí cánh tay hắn, phát hiện một đồ án hình dạng thái dương cực nhỏ. Trên người những người khác cũng có, nhìn đến thanh y nhân bị đại hắc cùng hắc đế giết chết. Không phải bị cắn đứt cổ, chính là bị chụp nát đầu. Nàng suy nghĩ, lại lấy hóa thi phấn ra lần nữa, đem tất cả thi thể đốt thành cho tàn, lúc này mới hướng ngoài bìa rừng đi đến. Dọc theo đường đi Tần Lạc Y buông thần thức ra, cẩn thận lưu ý chung quanh, lại ở địa phương xa hơn ngây người một trận, quan sát một phen sau, không phát hiện khác thường, cũng không phát hiện bị người theo dõi, mới hướng tới chỗ có đánh nhau kịch liệt nhất mà đi. Phía trên không trung, Đoan Mộc Trường thanh khí vũ hiên ngang, huyền y bay bay, tay cầm trường kiếm ba thước, cả người tản ra hơi thở lãnh liệt bá đạo. Đang cùng một con thập nhị giai cự ngạc yêu thú chiến đấu cùng một chỗ. Cự ngạc yêu thú thập phần lợi hại, một thân da thịt chính là tầng phòng hộ thiên nhiên, đao kiếm phủ đệ bình thường căn bản không thể tiến vào thân thể nó. Bất quá thanh kiếm kia của Đoan Mộc Trường thanh bất đồng. Đó là một thánh khí chân chính, Tần Lạc Y từng nghe hắn nói qua, thanh trường kiếm này vẫn luôn ôn dưỡng trong phủ đệ hắn. Bởi vì chưa hoàn thành, nên vẫn không sử dụng. Xẹt, đại chiến mấy hiệp sau, Đoan Mộc Trường thanh một kiếm lưu loát chém đứt cổ yêu thú. Đoạt yêu đan nó, khí thế lãnh khốc bá đạo, tư thái vô cùng tiêu sái. Còn có thủ đoạn mạnh mẽ khi trấn áp yêu thú, làm cho trong mắt rất nhiều tu sĩ lộ ra quang mang hâm mộ. Sùng kính, cũng có rất nhiều nữ tu sĩ trẻ tuổi. Dường như đã quên lúc này đang cùng yêu thú tác chiến. Ánh mắt ái mộ nhìn hắn, Đoan Mộc Trường thanh không nhìn mọi người khâm phục ái mộ. Xoay người tìm một con thập nhất giai cự ngạc yêu thú cách đó không xa. Giơ kiếm tái chiến, xem ra thanh kiếm kia đã hoàn thành. Tần Lạc Y mỉm cười, xoay người hướng bên kia nhìn lại. Phượng Phi Ly thân một thân cẩm bào màu đỏ. Ánh lên khuôn mặt hắn vốn yêu nghiệt càng thêm yêu nghiệt. Trên tay hắn không có kiếm, lại chỉ huy bảy thanh tiểu kiếm hợp thành kiếm trận, đuổi giết một con thập nhị giai mãng ngưu yêu thú. Kiếm trận của đại sư huynh cũng hoàn thành. Tần Lạc Y mím môi, trong mắt hiện lên ý cười. Đoạn thời gian trước song tu, hai sư huynh áp chế tu vi, tuy rằng chỉ tấn một giai. Bất quá kiếm ôn dưỡng bên trong phủ đệ lại được rất nhiều hỗn độn chi nguyên tầm bổ. Nguyên bản nghe bọn hắn nói ít nhất phải mất mười mấy năm mới có thể hoàn thành. Hiển nhiên bởi vì hấp thu nhiều hỗn độn chi nguyên, kiếm trận của đại sư huynh, trường kiếm của nhị sư huynh đều hoàn thành, có thể dùng chúng nó đối địch. Nếu tiếp tục ôn dưỡng, uy lực trường kiếm cùng kiếm trận sẽ càng thêm lợi hại. Vẫn là không nhìn đến bóng dáng Sở Dật Phong, yêu thú ở trong động thiên phúc tàn sát bừa bãi, động thiên phúc hủy hoại đặc biệt nghiêm trọng, không ít tu sĩ một bên liên thủ giết yêu thú, một bên cố ý tìm kiếm tàng bảo các hay bí thất của động thiên phúc. Có vài đỉnh núi đã bị người dò xét toàn bộ, Tần Lạc Y híp phượng mâu lại, đáy mắt hiện lên một chút tinh quang, nàng nghĩ tới mấy quyển sách đặt trong vòng tay không gian. Trong lòng vừa động, mang theo đại hắc cùng hắc đế lặng lẽ hướng tới mấy đỉnh núi chưa bị cướp bóc. Đem dương chứa sách giấu trong một gian phòng cực bí ẩn. Đợi thời điểm đám tu sĩ đuổi theo yêu thú đánh tới đỉnh núi muốn đục nước béo cò. Nàng cố ý thừa dịp chạy tới gian bí thất kia, mấy trăm cái dương nháy mắt bại lộ ra. Cách trương,